Chương 1043, Tế Đế Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu chuyển con. Từ tên kia nguyên chủ tu hành giả lấy được ghi chép bên trong, tế tộc vừa mới sinh ra thời khắc, cũng chỉ là tương đương với lục cấp thần thánh mà thôi. Tế tộc chỉ có đi qua dài rằng giặc tuế nguyệt về sau mới sẽ trở nên càng thêm cường đại, bởi vì tế tộc trí tuệ cao, nộ tính cao đồng thời có thể sáng tạo công pháp tu hành. Tế tộc vừa mới đản sinh ra thị phi thường nhỏ yếu, trưởng thành tế tộc mới chân chính đủ để có thể so với cấm kỵ thú vương, mà đại bộ GHN tế tộc cũng chỉ có thể đến tình trạng này. Cấm kỵ thú vương mặc dù có thể cùng nguyên chủ chống lại, kỳ thực nói cho cùng cũng là thập cấp thần thánh cái kia cái tầng thứ, tại tu vi cảnh giới bên trên cũng không phải là đến nguyên chủ tầng thứ, trưởng thành tế tộc cũng là như thế. Vô luận là tế tộc cùng cấm kỵ thú vương nghĩ muốn xông ra gông cùng xiềng xích, QNZ đều không phải là đơn giản sự tình, có thể xông phá gông cùng xiềng xích tương đối ít. Đương nhiên từ ghi lại tin tức đến xem, tế tộc đột phá so cấm kỵ thú dễ dàng rất nhiều. Nhưng trước mắt thứ ba bản tôn liền khoa trường, hiện tại cũng đã có thể so với cấm kỵ thú vương, nên không sẽ vừa ra tay liền trực tiếp bước ra gông cùng xiềng xích, có thể so với nguyên chủ cảnh giới A lại đi qua vài vạn năm, thứ ba bản tôn khí tức đã vượt qua cấm đế một nửa, còn tại tăng lên. Lúc này, cấm đế cùng thánh đế Vũ Du Mạ Kịt Sù Bạ Xạ đều mong đợi. Nếu như thứ ba bản tôn tu vi chân chính đột phá, vậy tuyệt đối có thể tiện tay bóp chết đệ nhất tầng lần nguyên chủ, thậm chí có thể so với đệ nhị tầng lần nguyên chủ. Ai, thất bại. Cấm đế, thánh đế cùng thứ ba bản tôn toàn bộ thở dài một tiếng. Ngay tại vừa rồi, trong minh minh một loại gông cùng xiềng xích trở ngại thứ ba bản tôn tiếp tục hấp thu huyết hải lực lượng, đột phá thất bại. Đương nhiên, đối với thứ ba bản tôn có lẽ cũng là chuyện tốt, không có bất kỳ cái gì tích lưu ý liền trực tiếp đột phá, cái này thật có điểm căn cơ bất ổn. Kể từ hôm nay, ngươi chính là tế đế. Tại phía xa nguyên thủy thánh giới bên trong thánh đế mệnh danh đạo là thứ nhất bản tôn. Tế đế mở miệng nói ra. Mặc dù thứ nhất bản tôn thực lực tối nhược, nhưng vô luận là đệ nhị bản tôn cùng thứ ba bản tôn chỉ là thứ nhất bản tôn ý thức phục chế thể mà thôi. Hoàn toàn phục tùng thứ nhất bản tôn mới là chân chính bản tôn. Tế đế, đem cái kia chín đóa tế huyết liên lấy đi đi, đôi kia thánh đế có ta cử dụng lớn tế đế đạo. Tế đế điểm một cái, rơi xuống huyết hải, dễ như trở bàn tay liền đem chín đóa tế huyết liên hái xuống, mà cái kia huyết hải lực lượng căn bản không sẽ thương tổn tế đế, bởi vì những này lực lượng cùng tế đế cùng thuộc một ngọn nguồn. Cái này huyết hải lực lượng chẳng những không sẽ thương tổn tế đế, ngược lại sẽ tăng phúc tế đế lực lượng. Nếu có một đám nguyên chủ tại huyết hải chi thượng cùng tế đế giao chiến, tế đế có thể dễ như trở bàn tay miểu sát bọn hắn. Tế đế hái xong tế huyết liên về sau, bắt đầu hướng cấm đế bên kia phi hành. Tế đế tốc độ tại huyết hải chi thượng phi thường nhanh, trọn vẹn là cấm đế mấy ngàn lần nhanh chóng, mà lại không cố kỵ chút nào những cái kia huyết hải lực lượng, trực tiếp liền là thẳng tắp phi hành, rất nhanh liền đã tới cấm đế nơi ở cấm đế. Hiện tại nên đi nơi nào tế đế đạo? Đem chín đóa tế huyết liên cho ta, ngươi ở chỗ này chờ, ta về nguyên thủy thánh giới một chuyến. Đem tế huyết liên cùng còn lại cấm kỵ chi vật giao cho thứ nhất bản tôn thánh đế. Cấm đế đạo. Tốt. Tế đế gật đầu. Liên đem chín đóa tế huyết liên đưa cho cấm đế. Cấm đế thu hồi tế huyết liên, sau đó lợi dụng bản tôn thần thông có thể lẫn nhau truyền tống năng lượng, trong nháy mắt xuyên qua vô tận cấm kỵ chi vực. Trực tiếp đã tới nguyên thủy thánh giới Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ bên người. Thánh đế, đây là tế huyết liên, cùng còn lại bảo vật, còn có mấy vạn cấm kỵ thú thi thể. Đem sở hữu bảo vật toàn bộ giao cho Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ về sau, cấm đế lần nữa vận dụng bản tôn thần thông năng lực, câu thông thứ ba bản tôn, truyền tống đến thứ ba bản tôn tế đế bên người. Nguyên thủy thánh giới. Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ nhìn qua tế huyết liên, lộ ra vẻ mừng như điên. Tế huyết liên đối tế đế tác dụng không lớn, đối cấm đế tác dụng cũng không phải rất lớn, nhưng đối với tu hành giả Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ tới nói cái kia chính là thật không thể tin cấm kỵ chi vật A. Tế huyết liên chính là chuyên môn tăng lên nhục thân cùng huyết mạch cấm kỵ chi vật, căn cứ thu thập được tư liệu, loại này cấm kỵ chi vật đủ để cho 10 cùng thần thánh nhục thân chống lại nguyên chủ nhục thân. Mặc dù nhục thân cường đại không đại biểu hết thảy, nhưng nhục thân càng cường đại tự nhiên càng tốt. Nếu như là đơn thuần tăng lên nhục thân lực lượng, vậy cái này tế huyết liên cũng liền chưa có xếp hạng cấm kỵ kỳ vật bảng thứ 89 vị. Nó tăng lên còn có tiềm lực, nhục thân tiềm lực, cái này mới là nhất trọng yếu. Ha ha ha ha, chín đoá tế huyết liên, không biết có thể làm cho ta thánh thể tăng lên nhiều ít. Uzumakitsu Ba Sa cười to. Nguyên bản hắn thánh bi bất hủ quyết đã tu luyện đến đệ thất tầng, nhưng đệ bát tầng chậm chạp vô pháp đột phá. Nhưng hôm nay đạt được tế huyết liên, đừng nói đệ bát tầng, liền xem như đệ cửu tầng cũng không phải việc khó, mà hắn thánh bi bất hủ quyết đã sớm thôi diễn đến đệ thập tầng. Mà thánh bi hình ảnh cũng bị Uzumakitsu Ba Sa hiểu được 9 vạn cái, khoảng cách toàn bộ thánh bi hình ảnh 129.600 cái cũng không phải quá xa. Đương nhiên, Uzumakitsu Ba Sa trước mắt nhất trọng yếu chính là luyện hóa tế huyết liên, tăng lên thánh thể lực lượng, lại lợi dụng thánh thể phá hủy thánh bi bất hủ quyết tăng lên thánh hồn. Có lẽ làm 9 đoá tế huyết liên luyện hóa hoàn tất, Uzumakitsu Ba Sa thực lực cũng đủ để cầm đế đi. Đến lúc đó, coi như Uzumakitsu Ba Sa tu vi còn đỉnh trệ tại bát cấp thần thánh tầng thứ, QNZ đủ để cùng nguyên chủ một trận chiến. Khổng lồ tế tộc thể nội. Tế đế cùng cấm đế cùng rời đi tâm tạng bộ phận, hướng cấm kỵ thú đại quân bên kia đuổi đi qua. Về phần tế đế thân phận, QNZ không có gì cùng lắm thì, hắn là cấm kỵ thú đại quân vương. Những cái kia cấm kỵ thú còn dám có cái gì ý kiến bất quá khi cấm đế trở lại chỗ kia địa phương thời điểm, lại phát hiện cấm kỵ thú đại quân không thấy chẳng lẽ là e ngại ba động, Nazi vị trí cấm đế trầm tư. Nhưng khi cấm đế đem phụ cận khu vực đều lục soát khắp, QNZ không có tìm được cấm kỵ thú tung tích, cái này khiến cấm đế thập phân phẫn nộ. Đáng chết hạ bạ, không có mệnh lệnh của ta, cũng dám loạn điều động cấm kỵ thú đại quân. Hắn chuẩn bị kỹ càng tốt trừng trị hạ bạ dừng lại, song toàn trưởng khống hạ bạ sinh tử. Trước kia hắn làm không được, nhưng tu luyện hồn cấm bí điển về sau, linh hồn cường độ tăng lên mấy lần về sau, hắn đã có thể làm được. Một bên khác, khổng lồ tế tộc đầu lâu cái kia một khối khu vực, hạ bạ xuất lĩnh cấm kỵ thú đại quân điên cuồng công kích một đầu bạch sắc quái vật. Giết nó không tiếc hết thể đại giới giết nó. Hạ bạ chỉ huy đại quân trúng kích, mà chính hắn thì ở phía sau xem kịch. Đầu này bạch sắc quái vật thực lực có thể so với cấm kỵ thú vương, hạ bạ cũng không dám đối mặt nó.